Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 880, 12 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 880, 12 giờ. Một cái không có hoàng giả chủng tộc hướng một cái có được hoàng giả chủng tộc tuyên chiến, cái này tại toàn bộ yêu tinh đại lục trong lịch sử đều là chưa bao giờ xuất hiện quá. Hời đi Kim Cương Thành. Hời đối với Lam Kim thuộc tộc có chút giải tinh quái đều cảm thấy đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Nhưng cũng có một chút tính cách cẩn thận, bắt đầu do dự có phải hay không muốn rời khỏi. Dù sao, cái này dính đến hai đại chủng tộc ở giữa tranh chấp, Lam Kim thuộc tộc lại thế nào nhỏ yếu, đó cũng là đứng đầu một thành, hai đại chủng tộc nếu quả như thật triển khai va chạm, có thể hay không tai bay vạ gió. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhưng không có ngay đầu tiên phản bác, nói cách khác rất có thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không ở trong thành. Cẩn thận lý do tự nhiên hay là đi ra ngoài trước tránh đầu gió, quan sát một chút đang nói. Kim Thành Ngô một bên dựa vào trong phủ thành chủ thần khí liên hệ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, một bên nhìn chăm chú lên đường Tam hai mắt bốc hỏa. Không nói trước cái này Lam Kim thuộc tộc có thể hay không đối bọn chúng cấu thành uy hiếp, riêng là đường Tam vừa rồi tuyên bố những này, liền đã đối với Kim Cương tinh tộc sinh ra ảnh hưởng to lớn, nhất là tại trên danh vọng. Bị một chủng tộc tuyên chiến, không chết không thôi, điều này có ý vị gì? Càng quan trọng hơn là chuyện này nháo đến tổ đình Kim Cương tinh tộc cũng không chiếm lý a, 12 giờ, này thời gian cũng không chỉ là cho bọn chúng Kim Cương tinh tộc phản ứng, thời gian này cũng đã đầy đủ truyền lại đến tổ đình bên kia. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng có thời gian gấp trở về tổ đình bên kia, mặt khác hoàng giả tự nhiên cũng có thời gian chạy tới. Âm hiểm a, Kim Thành Ngô hiện tại đã hiểu một chút đường Tam ý nghĩ, rất có thể vị này Lam Kim thuộc tộc tộc trưởng căn bản là không có nghĩ tới muốn chân chính động thủ, chỉ là muốn nhờ lần này chiếm lý, bức bách tổ đình không thể không đối với Kim Cương Thành tiến hành xử phạt. Cũng nên cho Lam Kim thuộc tộc một cái công đạo, đến lúc đó, bọn chúng Lam Kim thuộc tộc chỉ cần lui trở về Kiến Mộc Thành đi cùng trước đó một dạng co đầu rút cổ không ra, Kim Cương Thành có thể làm sao? Trước đó Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tại Kiến Mộc Thành ăn phải cái lỗ vốn sự tình nó là biết đến. Kim Cương tinh tộc trong sự kiện lần đó, danh vọng tất nhiên sẽ nhận đà kích cực lớn, lại dùng cái này phương thức đến bức hiếp mặt khác chủ thành đưa về Lam Kim thuộc tộc tộc nhân, đây chính là kế hoạch của đối phương chỗ. Thật là âm hiểm a, Lam Kim thuộc tộc cái này tộc trưởng mới nhận chức không đơn giản, thật không đơn giản. Quảng cáo, Kim Thành Ngô cảm thấy mình suy nghĩ minh bạch đường Tam mục đích mà lúc này giờ phút này, nó lại là không có biện pháp, chỉ có thể là đem nơi này phát sinh hết thảy mau sớm truyền lại cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, chờ nó trở về định đoạt. Trước đó đường Tam liên hợp các vị Lam Kim thủ tộc trưởng lão triệu hồi gia thủ tổ chiếu ảnh thật sự là có chút dọa người, ở dưới loại trạng thái kia cho dù là nó cái này đại tinh vương cấp độ tồn tại đều có loại không cách nào chống lại cảm giác. Cho nên, hiện tại nó thật đúng là không dám mạo hiểm hướng đường Tam bọn hắn phát động công kích. Rất nhanh, lại có 6 vị tinh vương trở lên cấp độ Kim Cương tinh tộc chạy đến, trong đó lại có một vị đại tinh vương cấp bậc tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cộng lại tiếp cận 20 số lượng, đây đã là Kim Cương tinh tộc tất cả tinh vương trở lên cấp độ cường giả. Luận tu luyện tăng lên cảnh giới tốc độ, Lam Kim thuộc tộc hiển nhiên muốn so bọn chúng lại càng dễ, đây chính là thủ tổ quang huy chiếu rọi chỗ tốt. Nhưng muốn nói sức chiến đấu, đổi đường Tam đến trước đó, Lam Kim thủ tộc cứ việc số lượng nhiều gấp đôi, cũng khẳng định không phải là đối thủ của Kim Cương tinh tộc, không nói những cái khác, bọn chúng liên tiếp phá mở đối phương phòng ngự đều làm không được. Cận Miểu Sâm an vị ở bên người đường Tam, con mắt của nó bên trong lộ ra mấy phần vội vàng chi sắc, nó cũng không có nghĩ tới nhiều như vậy, thậm chí không có Kim Thành Ngô như thế suy đoán. Nó hiện tại chẳng qua là cảm thấy rất tự hào, chỉ ít ca ca của mình làm được trước kia bất luận cái gì Lam Kim thủ tộc đều không có làm đến qua sự tình. Thật cho Lam Kim thủ tộc mang đến hy vọng cùng quang huy. Nhưng rất nhanh, nó liền bắt đầu dần dần có chút bận tâm tới, 12 giờ có thể hay không thời gian quá dài. Tuy nói hiện tại bọn hắn có thủ tổ lạc ấn, có thể mượn thủ tổ một chút lực lượng, nhưng dạng này cũng đủ để cho bọn chúng cùng một vị hoàng giả đối kháng sao. Đây chính là hoàng giả A, 12 giờ, liền xem như từ tổ đình gấp trở về, đối với hoàng giả tôi nói cũng tuyệt đối là đầy đủ. Một khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về, đừng không có báo thù ngược lại đem bọn hắn cũng hãm ở bên trong A, nghĩ tới đây Cận Miểu Sâm liền bắt đầu có chút lo lắng, thấp giọng hướng bên người đường Tam nói. Ca, vì cái gì không hiện tại phát động A, mượn nhờ thủ tổ lực lượng, nói không chừng chúng ta thật đúng là có thể trả thù một chút, nhưng này Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nếu như trở về chỉ sợ cũng hơi rắc rối rồi A, đường Tam mở ra hai con ngươi, nhìn về phía nó, nói. Chờ lấy đi chính là muốn chờ nó trở về, bằng không mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể xem như đánh lén. Nếu muốn để thủ tổ hào quang một lần nữa chiếu rọi đại địa, như vậy, hết thảy liền đều muốn đường đường chính chính tiến hành. Cận Miểu Sâm còn muốn nói nữa cái gì, lại bị phía sau nhị trưởng lão kéo một chút. Nhị trưởng lão thấp giọng nói. Tiểu Sâm, không nên quấy rầy tộc trưởng. Tộc trưởng tự nhiên có dụng ý của hắn. Kim Thành Ngô nghĩ tới, những năm này dáng dấp các trưởng lão cũng ít nhiều nghĩ đến một chút. Bọn chúng tại ban sơ sau khi khiếp sợ, liền đã minh bạch chuyện này làm lớn chuyện ngược lại đối với Lam Kim thuộc tộc càng có lợi hơn. Dù sao, bọn hắn đứng ở đại nghĩa bên trên. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng coi như trở về thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn tất cả đều giết? Mà lại, bên này xảy ra lớn như vậy động tĩnh, Tổ Đình không có phản ứng sao? Kim Cương Thiên Tinh Hoàng khi lấy được tin tức đằng sau, nhất định sẽ hướng Tổ Đình phương diện báo cáo, chỉ ít Nhật Thần Đế Quốc bên này hoàng giả đều sẽ biết. Sau đó, liền muốn nhìn Tổ Đình đến xử trí như thế nào chuyện lần này, như thế nào cho Lam Kim thuộc tộc một cái công đạo. Cho nên, làm lớn chuyện ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Càng là nghĩ đến tiếp xuống có khả năng phát sinh tình huống, các vị Lam Kim thuộc tộc các trưởng lão đối với Đường Tam thì càng bội phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua lần này nháo trò, mặt khác chủ thành bao nhiêu cũng sẽ đưa một ít tộc nhân trở về, Lam Kim thuộc tộc cũng tự nhiên nước lên thì thuyền lên, tại Nhật Thần Đế Quốc địa vị sẽ thu hoạch được cực lớn cải thiện, từ đó ổn định Kiến Mộc Thành. Còn chờ mặt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Lúc đầu quan hệ của song phương cũng không tốt, trước đó vị này hoàng giả đều đã khi dễ đến gia môn A, còn bị thuộc tổ đánh lui, không có hôm nay cái này nháo trò, Kim Cương tinh tộc đối với Lam Kim thuộc tộc cũng tuyệt không phải hữu hảo. Đã có thể báo thù, lại có thể đề cao Lam Kim thuộc tộc địa vị. Đồng thời tốt hơn thù hộ tộc nhân, dạng này dương mưu tuyệt đối là hợp lý nhất lựa chọn. Nhưng nghĩ tới là nghĩ đến, đổi bọn chúng đến chủ trì, trước đó Đường Tam hành động đó là tuyệt đối không dám, đại trưởng lão cũng giống như vậy. Lam Kim thuộc tộc rốt cục có chính mình chủ tâm cốt A, các trưởng lão đối với Đường Tam đã là càng phát vui lòng phục tùng. Lam Kim thuộc tộc bên này mọi người đồng tâm hiệp lực, Kim Cương tinh tộc lại là bể đầu sứt chán. Quảng cáo, Kim Thành Ngô nghĩ rõ ràng tình huống đằng sau, đầu tiên muốn làm chính là trấn an dân chúng A, Kim Cương Thành trải qua Đường Tam vừa rồi một hô, lúc này đã là hỗn loạn tưng bừng, thậm chí các loại truyền ngôn cũng bắt đầu xuất hiện. Kim Cương Thành sinh hoạt cũng không chỉ là Kim Cương tinh tộc một chủng tộc, chính tương phản chính là Kim Cương tinh tộc chỉnh thể số lượng kỳ thật không nhiều, dù sao, muốn từ Kim Cương Thạch tu luyện thành tinh, là một kiện chuyện phi thường khó khăn. Nhưng Kim Cương tinh tộc cũng đúng là khoáng vật loại tinh quái lãnh tụ, cho nên Kim Cương Thành nội sinh còn sống đủ loại khoáng vật loại tinh quái chủng tộc, chủng loại rất nhiều. Cơ hồ là có bao nhiêu chủng khoáng vật liền có bấy nhiêu cái chủng tộc. Nhỏ yếu tảng đá tộc loại hình không có cách nào ở chỗ này, nhưng chỉ cần là quáng hiếm thấy thạch kim loại hiếm tu luyện mà thành chủng tộc, nội tình đều vẫn là không tệ. Tại như thế một tòa to lớn trong chủ thành, sinh hoạt chừng trên trăm cái chủng tộc nhiều. Đường Tam vừa rồi không chết không thôi tuyên ngôn, hay là hù dọa một chút chủng tộc, tại ngắn ngủi trong vòng một giờ, Kim Thành Ngô nhận được tin tức Kim Cương Thành từng cái cửa thành ra khỏi thành lưu lượng liền đề cao nhiều gấp 10. Thậm chí cửa chủ thành đều đã bắt đầu xuất hiện xếp hàng ra khỏi thành tình huống. Cái này không thể nghi ngờ đối với Kim Cương Thành trật tự sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Đối với Kim Cương Thành danh dự đả kích càng là cực lớn. Những cái kia cùng Kim Cương tinh tộc thân cận cường tộc còn tốt, bọn chúng tự nhiên sẽ cho là Lam Kim thuộc tộc không có khả năng dung chuyển Kim Cương tinh tộc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.